Con rể chiến thần, chương 1878, tà dị châm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân không thể làm gì, chỉ có thể đánh. Đoàn Lê Nguyên đành một quyền, làm cho sơn trang vỡ thành hai mảnh. Một rãnh sâu hoắm xuất hiện ở giữa. Âm thanh này khiến cho bảy vị tà thần kinh ngạc. Người phụ nữ này quá đáng quá không? Trước mặt nhìn dịu dàng hiền lành, mà bây giờ lại bạo lực kinh khủng như vậy. Kỳ thực tôi nói cho các người biết, thật ra thì im web chú yên, cách chương.